Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 2470, đây là triệt để điên rồi a. Năm càng, nếu như Hoàng Xí không thể bảo hết Tô Trần, ba người bọn họ là tội nhân, không cách nào bàn giao. Cũng may, Hoàng Xí đầy đủ không chịu thua kém. Nhìn xem thời khắc này Phùng Tù trầm mặc không nói, thất thần, liền biết rồi, mặc dù Tô Trần đánh bại Thương Qua Thiên, mang đến cực điểm chấn động, Tô Trần hoàn toàn chính xác cũng ưu tú không cách nào tưởng tượng. Nhưng so với Hoàng Xí, như cũ là cái đệ đệ, không phải sao? Từ lão tam người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong đều mang một chút nụ cười nhẹ nhõm, mà giờ khắc này, Khúc Mộ đứng tại động phủ trước, Khúc Mộ mặt không thần sắc, có thể thân thể mềm mại, lại tại run rẩy, nàng không tự chủ được siết chặt nắm đấm của mình, mặc dù không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là, Hoàng Xí lấy đi ra, từ Thánh Nguyên các bên trong đi tới, liền trực tiếp trấn áp hết thảy. Bình tĩnh hết thảy, liền trở thành duy nhất tuyệt đối tiêu điểm. Nàng bây giờ, thậm chí đều không thể xác định Hoàng Xí rốt cuộc mạnh cỡ nào rồi. Chỉ cảm thấy, Hoàng Xí có thể một chiêu liền miểu sát chính mình. Đúng, một chiêu, chênh lệch càng lúc càng lớn. Lớn làm người tuyệt vọng. Khúc Mộ theo bản năng hướng phía Tô Trần nhìn lại. Nàng không cách nào tưởng tượng giờ phút này Tô Trần cô đơn. Vừa mới hắn mới sáng tạo vô thượng thần tích, lấy chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng, nghiền ép bản nguyên hoàng cực cảnh 8 tầng, nhiều chấn động, nghịch thiên hướng thần tích. Kết quả, sau một khắc liền được đối mặt Hoàng Xí, quá tàn nhẫn, tựa như là một khối nóng rực bàn ủi, thoáng cái gặp hàn băng, bất quá. Khúc Mộ lại trông thấy, Tô Trần vậy mà mặt không thần sắc, tâm cảnh của hắn, so với ta tốt, Khúc Mộ có chút kính nể nghĩ đến. Năm đó, mình bị Hoàng Xí tại chiến trên đài đánh bại, cũng làm không được phong khinh vân đạm a. Mà Tô Trần, giờ phút này, bị cướp đi rồi hết thảy danh tiếng, bị rót cả người rét lạnh nước lạnh, nhưng như cũ bình tĩnh. Loại này tâm cảnh, đáng kính nể, ngươi chính là Tô Trần a. Sau một lát, Hoàng Xí cười, hắn dương mắt, ở trên cao nhìn xuống, tựa như là cao tầng đối đãi tầng dưới chót, tựa như là cường giả đối đãi kẻ yếu. Loại kia khí độ, loại kia cao cao tại thượng tiếu dung, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào kháng cự hương vị. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, hướng phía Tô Trần đi đến, ta là Hoàng Xí, ta rất sớm đã nghe nói qua tên của ngươi. Rõ ràng, Hoàng Xí cho người ta một loại ma thần phụ thể trí cường kinh khủng cảm giác. Có thể giờ phút này, hắn lại cùng Húc Như gió nhẹ nhàng cười, giống như là thấy được lão bằng hữu đồng dạng, hướng phía Tô Trần đi đến. Cùng lúc đó, Tô Trần không nên cùng Hoàng Xí chiến. Tiếp xuống giao cho ta. Tô Trần vẫn không nói gì. Trong lỗ tai, liền có Phùng Tù truyền âm. Trịnh trọng, thậm chí có chút khẩn cầu truyền âm. Phùng Tù đích thật là trịnh trọng cực kỳ. Nguyên bản, hắn bởi vì nghĩ đến. Tô Trần sau lưng có nữ đế văn nhân lộng nguyệt. Cho nên, Tô Trần quả thực là muốn về thánh viện. Muốn chính diện ứng đối Hoàng Xí. Hắn cũng đáp ứng. Cùng lắm thì, Tô Trần cùng Hoàng Xí tại kinh lịch một trận điên cuồng đại chiến về sau. Bại một lần, không có gì, có văn nhân lộng nguyệt tại, Tô Trần sẽ không chết. Có thể giờ phút này, thật coi hắn trông thấy Hoàng Xí thời điểm, lại thay đổi chủ ý. Hắn cũng không muốn Tô Trần cùng Hoàng Xí giao chiến. Bởi vì, một khi giao chiến, Tô Trần chẳng những sẽ bại. Hắn thấy, làm không cẩn thận, sẽ còn bị đánh nát võ đạo chi tâm. Bại cùng bại, không giống, có bại, là tiếc bại, có bại, là dây bại, Phùng Tù có thể tiếp nhận Tô Trần bại một lần, nhưng không tiếp thụ được Tô Trần bị dây bại, bị đánh vỡ võ đạo chi tâm, sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Phùng Tù cơ hồ xác định, bây giờ Tô Trần cùng Hoàng Xí giao chiến, tuyệt đối là bị dây bại, bị trong nháy mắt dây bại, bị đả kích không có lòng tin, bị đả kích võ đạo chi tâm vỡ tan cái chủng loại kia dây bại. Cho nên, hắn lâm thời thay đổi chủ ý, muốn ngăn cản, đáng tiếc, Tô Trần, hoàn toàn tựa như là không có nghe thấy đồng dạng, một tia đáp lại không có cho, nếu như ngươi muốn nói cái gì, trước chờ một chút, ta có chút chuyện trọng yếu, chờ sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Tô Trần mở miệng, hắn đối mặt Hoàng Xí, cười cười. Đồng dạng giống như là thấy được lão bằng hữu đồng dạng. Ô, Hoàng Xí ánh mắt có chút dừng lại. Tiếu Dung càng ngày càng ấm áp như gió. Được, mà giờ khắc này, Tô Trần nhưng là thân hình khẽ động. Tại dưới muôn người chú ý. Tại toàn bộ thánh viện tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hướng phía thánh sơn dưới giữa sườn núi một bức động phủ mà đi. Chuẩn xác mà nói. Là hướng phía Phong Ngâm Khinh động phủ mà đi. Phong Ngâm Khinh giờ phút này đang đứng tại động phủ phía trước, khẩn trương tới cực điểm nhìn chằm chằm Tô Trần. Chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần đột nhiên hướng phía nàng mà đi. Não hải bỗng nhiên trống không. Trong điện quang hỏa thạch, tại mấy chục vạn trong đôi mắt, Tô Trần đến rồi Phong Ngâm Khinh trước người. Ngâm Khinh, mấy trăm năm không gặp. Nhớ ta không? Tô Trần đi tới Phong Ngâm Khinh trước người, đưa nàng kéo vào trong ngực, là có mấy trăm năm không gặp. Năm đó, hắn tiến vào thánh viện thời điểm, Phong Ngâm Khinh còn không có tiến vào. Hắn tại thánh viện bên trong tu luyện 400 năm, thẳng đến hắn tiến về Lý Gia, Phong Ngâm Khinh cũng còn không có tiến vào học viện, tại Lý Gia lại dừng lại 400 năm. Tính toán ra, trước sau, có 5-800 không gặp, thật sự có chút tưởng niệm đâu. Vừa rồi, trở lại thánh viện thứ nhất chớp mắt, hắn liền cảm nhận được Phong Ngâm Khinh khí tức, còn có Nam Vân Y khí tức. Cho nên, tại giải quyết xong Thương Qua Thiên về sau, Tô Trần căn bản không có hứng thú cùng Hoàng Xí tán gẫu cái gì. Chỉ muốn đi tới Phong Ngâm Khinh bên người. Ân. Cho nàng một cái ấm áp ôm ấp. Tô Trần, ngươi, Phong Ngâm Khinh theo bản năng muốn nói điều gì. Nhưng không nói chuyện, Tô Trần liền cúi đầu xuống. Miệng chớ ở môi của nàng. Trong chốc lát, toàn bộ thánh viện, như tuyết yên tĩnh, cực hạn ngạt thở. Trên không, ngay cả Phùng Tù, từ lão đám người, đều hóa đá. Chỉ có Hoàng Xí, Tiếu Dung. Gió xuân ôn hòa Tiếu Dung đã trở thành nhập ma đồng dạng dữ tợn, oán độc. Mặc dù Phong Ngâm Khinh đã từng là vị hôn thê của hắn, có thể hai người ngay cả gặp mặt có vẻ như đều không gặp qua mấy lần, đều là võ sĩ, hắn đừng nói chính miệng chớ, cả tay đều không có kéo qua. Chuẩn xác mà nói, chính là có hôn ước người xa lạ mà thôi. Trước mắt đâu? Tô Trần để hắn chờ một chút, có chuyện trọng yếu, chính là đi chính miệng chờ hắn đã từng vị hôn thê sao? Hoàng Xí cảm giác mình mặt, nát, căn bản không có mặt, mặc dù, hắn cũng không thể nói bao sâu yêu Phong Ngâm Khinh, có thể Phong Ngâm Khinh là hắn đã từng vị hôn thê. Bị người đoạt đi, vốn là một loại cực hạn làm nhục, không nghĩ tới. Ngay ở trước mặt của mình, như thế tú đàm thắm sao? Tốt, tốt, rất tốt. Hoàng Xí cơ hồ muốn điên rồi. Xem như hai kiếp đỉnh phong đại đế chuyển thế thân. Làm người hai đời, Hoàng Xí từng bước một, đều là tính toán tới cực điểm, đều là thận trọng từng bước. Tất cả tại trưởng khống, chưa từng mất lý trí. Có thể giờ phút này, hắn mất lý trí. Thậm chí, trong mắt đều có chút nhàn nhạt đỏ. Trên không, Phùng Tù thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. quả là muốn điên rồi. Hắn truyền âm nói cho Tô Trần, không nên cùng Hoàng Xí đòn khiêng a. Tốt, Tô Trần thật không có cứng rắn. Có thể Tô Trần lại ngay trước mặt Hoàng Xí, cùng Phong Ngâm khinh như thế tú đàm thắm. Cái này bức cứng rắn còn cứng rắn 100.000 lần. Đây là triệt để điên rồi a. Có thể Tô Trần thật muốn nói một câu, ta không có ngây thơ như vậy, đi kích thích Hoàng Xí. Chính là năm 800 không có nhìn thấy Ngâm khinh, có chút tưởng niệm, có chút kích động, cho nên ôm một chút, thân không tự kìm hãm được chính miệng chớ. Có cái gì không bình thường sao? Ngâm khinh là của mình nữ nhân, về phần Hoàng Xí nghĩ như thế nào? Quản lão tử thí sự, còn cố ý kích thích ngươi Hoàng Xí, ngươi cũng xứng? Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.